Chương 4603 tối cường thăng cấp hệ thống. Trèo lên thần sơn. Người đăng: Quách Tĩnh Hoàng. Vũ vạn giới, phượng hoàng giới, hỏa diễm trong bao, vô số phượng hoàng bay lượn thiên địa, như là tuần sát. Tinh màng, vô cùng vĩ ngạn, nhưng nếu như dụng tâm, liền sẽ nhìn thấy, cái này từng cái tung hoành tinh giả. Phượng hoàng phía trên, lại có hai thân ảnh, sừng sững trên hư không, trong tay không ngừng vung vẩy. Đúng, 96 cửu phượng phần thiên, chính là như vậy. Đến, nghe ta mệnh lệnh, dục hỏa. Hư không bên trên, một đạo không sai biệt lắm 12-13 tuổi bộ dáng. Lớn nhỏ hài đồng, một mặt hưng phấn chỉ huy, mà bên cạnh hắn, thì là một cái 5-6 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, không ngừng mà đuổi theo. Tiểu vô địch, ngươi đủ. Phượng hoàng tỷ tỷ đã nói qua, không cho phép ngươi lại tai họa a nơi này. Phượng hoàng tiểu nữ hài ông cụ non, hai tay chống nạnh, sinh khí nói, mà trước mắt hài đồng thì là nhếch miệng cười một tiếng, ở nha nha tỷ, không có việc gì, phượng hoàng tiểu mụ sẽ không nhỏ mọn như vậy. Lại nói, ta chỉ là đang huấn luyện bọn hắn, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra. Cái này chính cái phượng hoàng, tại ta điều chỉnh hạ, thân thể đều so khác phượng hoàng đều cường tráng sao? Tiểu vô địch một mặt đắc ý nói, không chút nào chấp nhận, căn bản không đem tiểu nha nha đặt ở a trong lòng, mà Long Phi, nếu là ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lúc này mới thời gian mấy tháng, tiểu vô địch vậy mà trực tiếp từ 4-5-6 dáng vẻ, trực tiếp biến thành hiện tại lần này, 12-13 tuổi, sợ là không cần mấy tháng, liền có thể cùng trưởng thành không khác nhau chút. Nào kỳ lạ hơn ba chính là, tiểu nha nha lại là không thay đổi chút nào, vẫn như cũ. Là một bộ tiểu hài bộ dáng, cùng tiểu vô địch hoàn toàn là tương phản, cho nên, hiện tại một màn này mới có thể nhìn cực kỳ không cân đối. Ta mặc kệ, dù sao phượng hoàng tỷ tỷ nói, để ta xem trọng ngươi. Nói là có. Một cổ lực lượng đang đến gần phượng hoàng giới, tuyệt đối không thể để cho ngươi quá mức rêu rao. Tiểu nha nha nói, mà tiểu vô địch, sắc mặt thì là nhất chuyển, chỉ có người tới xâm phạm. Khi không vừa vặn. Tiểu vô địch trên mặt cười đùa tí. Tửng thần sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, có một loại thì là tới. Tuổi tác không xấp xỉ sát ý, sát phạt trùng thiên, phản phất tiểu vô địch chính là từ núi thay trong huyết hải đi tới, cực kỳ trấn định, thậm chí, biểu hiện ra, chỉ có dữ tợn sát ý, còn có ngo ngoe muốn động chiến. Đấu ý niệm, về phần nói khủng hoảng, căn bản không tồn tại. Long Phi phách lối, không sợ chư thiên, hiện tại rồng vô địch, có thể nói hoàn toàn kế thừa Long Phi ưu lương truyền. Thống, chẳng cần biết ngươi là ai, không phục chính là làm. Không được, phượng hoàng tỷ tỷ nói, hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta trở về. Nàng còn nói, Long Phi ca ca rất nhanh liền sẽ quay về vạn giới, đến lúc đó mới là chúng ta xuất thủ thời gian. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể co đầu rút cổ. Tiểu nha nha một mặt kiên định nói, nháy mắt, tiểu vô địch con ngươi co rụt lại, hậm hực thu hồi ánh mắt, tự hồ, tiểu nha nha nói Long Phi thời điểm, tiểu vô địch bản năng biểu hiện ra một loại kính sợ. Về sau, tiểu vô địch thì đi theo tiểu vô địch sau lưng, chậm rãi thối lui, nhưng lại không biết, tại bọn hắn thân ảnh biến mất về sau, Kiều Kiều cùng Liễu Lạc Khê, Càn Nhu cùng Áo Nhã, bốn người thân ảnh tề tụ hư không bên. Trên, nếu như Long Phi ở đây, nhất định cũng sẽ chấn kinh, bởi vì hiện tại, bốn người khí tức so với Long Phi tiến vào thông tiên thế giới trước đó, cường hoành quá nhiều. Ta đã cảm giác được, tôn trụ tại ngo ngoe muốn động. Sợ là không được bao lâu, vạn giới đại quân đem tề tụ phượng hoàng giới. Kiều Kiều nói, một mặt trang nghiêm, Liễu Lạc Khê ba người cũng là một mặt ngưng trọng, nhìn về phía phượng hoàng giới ngoại, vô tận sao trời, đều trầm mặt xuống. Hy vọng lão công nhanh lên đến đây đi, nếu không, phượng hoàng giới sợ là căng bản ngăn cản không nổi. Kiều Kiều còn nói một tiếng, sau đó trực tiếp thân hóa phượng hoàng, lần lượt dùng mình phượng hoàng thần máu, huyển hóa thành vô tận niết bàn thần hỏa, củng cố phượng hoàng giới phòng ngự. Mà lúc này, ngay tại khoảng cách phượng hoàng giới ngoại, mấy vạn cây số tinh hà phía trên, 12 đạo chùm sáng bỗng nhiên ở giữa giáng lâm, xem ra cái này phượng hoàng giới cũng không phải trong tưởng tượng yếu như vậy. Y không sai, trách không được có thể để cho tôn trụ đại nhân phái ra chúng ta. Bất quá, không có phượng hoàng lão tổ phượng hoàng giới, coi như mạnh hơn. cũng tuyệt đối không ngăn cản được chúng ta 12 người thiết kỵ. Chuẩn bị một chút đi, ít ngày nữa về sau, tiến công. 12 đạo thân ảnh liên tiếp nói, sát ý phun trào mà ra viễn cổ giới, thần sơn bên trên, Long Phi căn bản nghĩ không ra, cái này viễn cổ thế giới, vậy mà tại mẫu thân. Mình kinh doanh phía dưới, còn có dạng này một bọn người ở giữa tịnh thổ. Coi như hắn là viễn cổ thế giới chi chủ, cũng chưa từng cảm nhận được. Mẫu thân thủ đoạn, quả nhiên là vô cùng lợi hại. Cũng may mắn là các ngươi đi trước tìm ta. Nếu không, ta sợ là đem viễn cổ thế giới cho vén cái úp sấp, cũng tìm không thấy các ngươi. Long Phi nói. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền ngay cả trong mắt đều toát ra một chút xíu hưởng thụ, nếu như có thể, hắn thật muốn vứt bỏ hết thảy, cùng mình người nhà cư ngụ ở nơi này địa. Nhưng là chợt, Long Phi chính là cười khổ một tiếng, ý nghĩ này mặc dù mỹ hảo, nhưng bây giờ căn bản không có khả năng thực hiện, viễn cổ thế giới nguy cơ chưa từng bài trừ, Kiều Kiều bọn người chưa từng trở về, Chí Tôn vị diện còn không có đi, Long Bá Thiên tai họa ngầm vẫn còn, cái này chú định, Long Phi không có khả năng an nhàn. Nhưng rất nhanh, Long Phi liền đem loại tâm tình này áp chế xuống, khôi phục. Trước đó, Phi Nhi, ngươi đây ngược lại là đánh giá cao mẫu thân làm sao có thể có loại thủ đoạn này. Đây hết thảy, bất quá là một vị tiền bối lưu lại mà thôi. Mạc Uyển Nhi nói, biết mà chi bằng mẫu, vừa rồi Long Phi cảm xúc biến hóa, nàng đồng dạng phát giác được. Bất quá chỉ là cố ý giả bộ không biết, sau đó nói sang chuyện khác. Tiền bối. Long Phi sững sờ, tràn đầy nghi hoặc, nếu như viễn cổ thế giới thật tồn tại một người như vậy, mình làm sao không? Chút nào biết. Đúng, nói đến, vị tiền bối này cùng ngươi cũng có gặp nhau. Đã từng ngươi tại viễn cổ thế giới phàm tục thế giới bên trong đạt được kia một tòa nguyên thạch tinh quán, bất quá là vị kia tiền bối hô hấp lưu lại. Mạc Uyển Nhi nói, ta sát, hô hấp liền tạo ra được một đoàn nguyên thạch tinh quán. Nương, ngươi đang đùa ta sao? Long Phi nói, khó có thể tin, loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Mẫu thân tự nhiên sẽ không lừa ngươi, mà lại, vị tiền bối kia đã sớm biết ngươi sẽ tới. Cho nên cũng sớm đã phân phó ta, tại ngươi đến về sau, đưa ngươi dẫn độ đi. Gặp hắn, chờ ngươi gặp, tự nhiên sẽ minh ngộ hết thảy. Mạc Uyển Nhi nói, Long Phi hơi nheo mắt lại, trong lòng cũng là hứng thú, bực này nhân vật, hắn tự nhiên muốn đi gặp một phen, trọng yếu hơn là, ban đầu ở kia vách núi phía dưới, nguyên thạch tinh quán. Ngược lại là tiếp theo, trọng yếu hơn là, nơi đó có được thủ hộ nhất tộc. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp hỏi, ghê nương, vị tiền bối kia bây giờ ở nơi nào? Ngay tại thần sơn bên trên, ngươi đạp lên thần sơn, tự nhiên có thể nhìn thấy. Mạc Uyển Nhi nói, tốt, ta ngược lại là muốn nhìn, vị tiền bối này, đến cùng là phương nào nhân vật. Long Phi nặng nề một tiếng phía dưới, Long Phi thân ảnh lấp lóe, mấy cái điểm sáng hiện lên. Thẳng đến thần sơn mà lên.